Chương 541, ngưng tụ chân khí. Phương Thần tự nhiên biết rõ Xà Quân đối với hắn có sát ý, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm ở thời điểm có thể giúp hắn, nhưng là luôn có đơn độc gặp nhau thời điểm. Sở dĩ, Phương Thần thu tập được đầy đủ khí đan về sau, lặng yên rời đi. Lúc này Phương Thần tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, chuẩn bị bế quan xung kích ngưng chân cảnh cửu trọng, một khi đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, liền có thể nuốt khí đan, ngưng tụ chân khí. Phương Thần ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay có một khối cực phẩm linh thạch, hắn linh khí vận chuyển, khí hải bên trong, linh khí chuyển động. TT xé trong nháy mắt, một khối cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, tựu bị Phương Thần toàn bộ hấp thu, hắn phát hiện khí hải đang phát sinh lấy biến hóa. Hậu tích bạc phát, phát ra tại cảnh giới này, đã thẻ thời gian rất lâu, tích lũy đầy đủ, liền là phun trào thời điểm. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, dù sao cực phẩm linh thạch có rất nhiều, đầy đủ Phương Thần hấp thu. Ước chừng hấp thu một vạn khối cực phẩm linh thạch bên trong linh khí về sau, Phương Thần khí hải bên trong, rốt cục bão hòa. Lúc này trong khí hải, tràn ngập nồng đậm vô cùng linh khí, những linh khí này không ngừng chuyển động, linh khí mỗi một lần chuyển động, khí hải đều sẽ khuyết trương trương nhất kia. Bất quá, ngay tại khí hải khuyết trương thời điểm, khí hải bên trong pháp tướng kim sắc cự kiếm đột nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, khí hải bên trong linh khí, trong nháy mắt biến mất. Cái này Phương Thần khiếp sợ không thôi, kim sắc cự kiếm thế mà lập tức đem khí hải bên trong sở hữu linh khí, toàn bộ hút đi. Đây chính là một vạn khối cực phẩm linh thạch linh khí a, Phương Thần kinh ngạc không thôi. Kim sắc cự kiếm lại có thể dung nạp nhiều như vậy linh khí. Kim sắc cự kiếm hấp thu đầy đủ linh khí về sau, bắt đầu xoay tròn, đồng thời còn tản ra một tia kim sắc khí tức. Những này kim sắc khí tức, xuyên thấu qua khí hải, tiến vào Phương Thần kim sắc trái tim bên trong. Đông kim sắc trái tim hấp thu những này kim sắc khí tức về sau, đột nhiên khiêu động tốc độ trở nên nhanh. Phương Thần chỉ cần tại xuất ra linh thạch, tiếp tục hấp thu. Lại hấp thu một vạn khối cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, Phương Thần một lần nữa để khí hải bão hòa, mà trong thời gian này, kim sắc trái tim cùng kim sắc cự kiếm, không ngừng phát sinh cộng hưởng. Đến cuối cùng, kim sắc cự kiếm bên trong, phun ra dọa người kiếm ý, trực tiếp chui vào kim sắc cự kiếm bên trong. Rèn luyện pháp tướng Phương Thần trong lòng chấn kinh, kim sắc trái tim thế mà tại rèn luyện pháp tướng cự kiếm, một màn này để hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó thời gian, kim sắc trái tim tại rèn luyện pháp tướng kim sắc cự kiếm, mà Phương Thần khí hải thì là đang thông thả khuyết trương. Dựa theo loại tốc độ này, tối thiểu nhất cũng muốn 3 nga y thơ y gian, Phương Thần mới có thể hoàn thành đột phá. Tại trong lúc này, Phương Thần chủ yếu vận chuyển khí hải bên trong linh khí là được, không có một chút áp lực. Cuối cùng, Phương Thần trong đầu xuất hiện hải lượng tin tức, những tin tức này là theo Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ bên trong, đạt được pháp tướng thai nghén bí pháp. Phương Thần từ khi đạt được cái này thai nghén bí pháp về sau, một mực không có tu luyện, hắn phát hiện kim sắc trái tim lại có thể rèn luyện pháp tướng. Điều này làm cho Phương Thần sinh lòng suy nghĩ, chuẩn bị tu luyện pháp tướng thai nghén chi pháp. Cái gọi là pháp tướng thai nghén chi pháp, liền là lợi dụng khí hải bên trong linh khí, đến đổ vào pháp tướng, thai nghén pháp tướng. Bất quá, võ giả không có cái bí pháp này, căn bản là không có cách thai nghén pháp tướng. Năm đó, chỉ có Dưỡng Thiên Môn có thể thai nghén pháp tướng, sở dĩ Dưỡng Thiên Môn đệ tử, thực lực đều phi thường cường hãn. Pháp tướng, có 3 đẳng cấp, không có đi qua dựng dục pháp tướng, là bình thường nhất pháp tướng, chỉ có đi qua dựng dục pháp tướng, mới là cường đại pháp tướng. Pháp tướng cường đại, trực tiếp quyết định võ giả sức chiến đấu. Cùng cảnh giới phía dưới, pháp tướng cường đại võ giả, sức chiến đấu cũng sẽ càng thêm cường đại. Đây cũng là nhiều người như vậy là thai nghén pháp tướng bí pháp mà điên cuồng nguyên nhân. Thiên, địa, nhân, tam đại pháp tướng đẳng cấp. Ngoại trừ phổ thông pháp tướng bên ngoài, nhân cấp pháp tướng là cấp thấp nhất pháp tướng, lại có là địa cấp pháp tướng, cuối cùng là thiên cấp pháp tướng. Nghe nói, toàn bộ cổ kiếm đại lục, có được thiên cấp pháp tướng võ giả, đều không đủ một cái tay. Mà có được địa cấp pháp tướng võ giả, ngược lại là có một ít, nhưng là cũng ít lại càng ít. Còn như nhân cấp pháp tướng, đều là một chút cổ kiếm đại lục đại tộc tuổi trẻ tuấn kiệt pháp tướng. Phương Thần pháp tướng, là phổ thông pháp tướng, hắn cần liền là đem pháp tướng rèn luyện đến nhân cấp pháp tướng. Có lẽ là bởi vì kim sắc trái tim, Phương Thần rất nhẹ nhàng liền đem pháp tướng thai nghén bí pháp tu luyện hoàn thành. Thời gian kế tiếp, Phương Thần bắt đầu thai nghén pháp tướng. Kim sắc trái tim tại rèn luyện pháp tướng, mà Phương Thần thì là tại nhân công thai nghén pháp tướng, cả hai đem kết hợp, để kim sắc bên trên cự kiếm, phát ra rực rỡ kim quang. Mà lúc này, khí hải vẫn tại khuyết trương, không có ảnh hưởng chút nào. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, pháp tướng thai nghén quá trình, là một cái quá trình khá dài. 3 ngày qua đi, Phương Thần tu vi thành công đột phá đến ngưng chân cảnh cửu trọng, khí hải phảng phất một cái vông dương đại hải đồng dạng, kim sắc cự kiếm lơ lửng tại vông dương đại hải phía trên, kim sắc trái tim vẫn tại rèn luyện pháp tướng. Lúc này, Phương Thần phát hiện, kim sắc cự kiếm tựa hồ mạnh lên một điểm, mà lại Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, kim sắc cự kiếm bên trong, thế mà xuất hiện một tia đặc thù khí tức. Quả là thế. Phương Thần thấy thế, trên mặt nở một nụ cười, kim sắc cự kiếm biểu hiện ra đủ loại, cùng thai nghén pháp tướng bí pháp bên trong nâng lên giống nhau như lúc. Dựa theo phương pháp như vậy, không dùng đến mấy ngày, liền có thể để cho ta pháp tướng tăng lên tới nhân cấp pháp tướng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, dưỡng thiên môn pháp tướng thai nghén bí pháp bên trong đề cập đến, phổ thông pháp tướng thai nghén đến nhân cấp pháp tướng, là đơn giản nhất, về sau muốn tăng lên tới địa cấp pháp tướng, là khó khăn nhất, đương nhiên muốn đạt tới nhân cấp pháp tướng, quá mức khó khăn. Pháp tướng thai nghén, kéo dài thời gian rõ dài, nhường ra chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng, liền có thể để pháp tướng một mực ở vào thai nghén giai đoạn. Mà, Phương Thần tu vi đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng, rốt cục có thể bắt đầu ngưng tụ chân khí. Sau đó, Phương Thần lấy ra khí đan, bắt đầu nuốt ăn. 1 viên, 2 viên, 3 viên Phương Thần trọn vẹn nuốt ăn 20 khỏa khí đan, khí hải bên trong linh khí, mới có ngưng tụ chân khí dấu hiệu. Lúc này, Phương Thần tiếp tục nuốt ăn khí đan, dù sao hắn tích lũy đã đủ rồi, chỉ cần có đầy đủ khí đan, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra nhiều đạo chân khí tới. Soạt Phương Thần từng ngụm nuốt ăn lấy khí đan, chỉ chốc lát sau tiểu nuốt ăn 100 khỏa, lúc này, đạo chân khí thứ nhất mới ngưng tụ 50%. Nhìn xem khí hải bên trong, ngưng tụ ra nửa đường nhược ảnh nhược hiện chân khí, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, mà nối nghiệp tục nuốt ăn khí đan. Lại nuốt ăn 100 khỏa khí đan về sau, đạo chân khí thứ nhất, rốt cục ngưng tụ thành công. Hô hô chân khí vờn quanh quanh thân. Phương Thần cảm giác thực lực của mình trở nên vô cùng cường đại, hắn thật đơn giản đấm ra một quyền, cho dù là ngưng tụ ra 2 đạo chân khí võ giả, đều không thể ngăn cản. Tiếp tục Phương Thần cảm giác, chính mình khí hải bên trong, còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều chân khí, hắn tiếp tục nuốt ăn khí đan. Ngưng tụ đạo thứ 2 chân khí, rõ ràng so đạo chân khí thứ nhất muốn khó khăn rất nhiều, trọn vẹn nuốt ăn 500 khỏa khí đan, Phương Thần mới ngưng tụ ra đạo thứ 2 chân khí. Vốn cho rằng như vậy kết thúc, nhưng là Phương Thần phát hiện, còn có tăng lên không gian, tiếp tục nuốt ăn. Lại nuốt ăn 1000 ở khỏa khí đan, đạo thứ 3 chân khí rốt cục ngưng tụ ra. Lúc này, Phương Thần rốt cục đình chỉ ngưng tụ khí đan, khí hải bên trong linh khí, cũng là triệt để tiêu hao hết. Phương Thần lấy ra cực phẩm linh thạch, bổ sung khí hải linh khí. Sau một hồi lâu, Phương Thần đình chỉ tu luyện, hán quanh thân, 3 đạo chân khí vần quanh. Khí tức chu nở dê thiên. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, ngưng tụ ra 3 đạo chân khí, thực lực tăng vọt, cho dù là gặp được xà quân, Phương Thần cu nở dê không sợ chút nào. Hậu tích bạc phát. Phương Thần cơ sở vô cùng vững chắc, cho nên mới có thể giếng phun thức tăng thực lực lên. Lần này tăng lên, để Phương Thần tràn đầy tự tin, cho dù là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Hiên Viên Phong có thế vượt qua hắn, còn như xà quân. Hắn mảy may không sợ. Muốn giết ta người, cuối cùng đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Phương Thần híp mắt, nhìn về phía trước, trong lòng sát ý phun trào. Từ khi rời đi Dược Vương Cốc về sau, xà quân vẫn nhằm vào Phương Thần, thậm chí chặn đánh giết Phương Thần. Nhiều lần đều là bởi vì Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm huynh muội ra mặt, mới dùng biến nguy thành an. Mà, Phương Thần rốt cục không cần đang e sợ xà quân. 3 ngày trước vẫn là ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả. 3 ngày sau đó thế mà ngưng tụ ra 3 đạo chân khí, loại này yêu nghiệt thiên phú, cho dù là phóng nhãn toàn bộ ngũ hành châu, thậm chí cổ kiếm đại lục, đều xem như thiên tiêu đi. Phương Thần đứng dậy, rời đi bế quan tu luyện chi địa. Phương Thần khí đan tổng cộng có 3000 khỏa, bỏ đi trước đó dùng hết 1700 khỏa, còn thừa lại 1300 khỏa. Còn cần thu thập khí đan. Phương Thần no y nếu như không có khí đan. Phương Thần nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 1 đạo chân khí, mà có được khí đan, hắn duy nhất một lần ngưng tụ ra ba đạo chân khí. Khí đan đối với ngưng chân cảnh võ giả tới nói, quá là quan trọng. Ngay tại Phương Thần rời đi bế quan chi địa, ra một đầu ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên gặp một đám Bách Xà Cốc võ giả. Là Phương Thần. Một người cầm đầu đệ tử, âm trầm nói. Nhanh đi thông chi xà quân sư huynh. Một cái khác võ giả nói. Bách Xà Cốc đệ tử phát hiện Phương Thần thời điểm, cái sau cu nở dê phát hiện bọn hắn. Chỉ thấy Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, nhẹ giọng nói ra, trước thu một điểm lợi tức đi. Nói xong, Phương Thần khí tức quanh người vần quanh, đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp tại Bách Xà Cốc đệ tử trên thân. Tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt chuyển đến. Trong nháy mắt, Bách Xà Cốc đệ tử toàn bộ bị Phương Thần đánh giết. Mà lúc này đây, Xà Quân cũng là nhận được Phương Thần xuất hiện tin tức, hắn nhanh chóng hướng phía Phương Thần nơi ở lao đi. Tiểu tử, lần này là tử kỳ của ngươi. Xà Quân một bên đi nhanh, một bên trầm thấp nói. Bất quá, tại Xà Quân còn chưa tới trước khi đến, một cái khách không mời mà đến, ra Phương Thần chỗ trong ngõ nhỏ. Hắn toàn thân tản ra dọa người sát ý, ngăn cản lại Phương Thần đường đi.